Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết Triệu Trì cùng Triệu Tử Lai, đoàn phim rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy có thể sống yên ổn đóng phim, chỉ là đoàn phim bầu không khí đã xảy ra một ít nho nhỏ biến hóa. Nguyên bản đã bị Lạc Thần Hy kỹ thuật diễn chinh phục, mọi người hiện tại nhìn về phía Lạc Thần Hy ánh mắt đều mang theo một cổ trìu mến. Từ trong lòng đau lòng Lạc Thần Hy tao ngộ hết thảy, Lục Quy Lan hỏi nàng có cái gì cảm thụ. Bị người trìu mến tổng so với bị người chán ghét hảo. Lạc Thần Hy cười nói, tâm tình của nàng chưa bao giờ có như vậy thả lòng thời điểm. Không cần lo lắng Triệu Trì tùy thời xuất hiện, không cần chịu đựng Weibo thượng một đám người vô cớ chửi rủa. Cung lệnh quay chụp đến một nửa thời điểm, Hoa Hạc thường cấp Lạc Thần Hy phát tới mời, thỉnh nàng đi làm trao giải khách quý. Lục Quy Lan không có chụp qua điện ảnh, vốn dĩ sẽ không đã chịu mời, nhưng khả năng nàng đại nhà tiên tri danh hào quá vang, tiết mục tổ thế nhưng thỉnh nàng đi biểu diễn ma thuật. Lục Quy Lan, tuy rằng tưởng cự tuyệt, nhưng nam chủ Bạch Vân Thiên cũng sẽ ở, bất luận như thế nào cũng đến đi. Hoa Hạc thường bên kia chuyên môn tìm người tới cung lệnh đoàn phim giáo Lục Quy Lan ma thuật, vì bảo trì kinh hỉ cảm, Lạc Thần Hy chưa từng có tới xem. Lục Quy Lan khẩn trương dưới luyện gập ghềnh, tới giáo nàng người thẳng phát sâu. Lục Quy Lan chỉ có thể đi thỉnh Lạc Thần Hy ở trong phòng tọa chấn, đưa lưng về phía nàng mang lên tay nghe nghe ca liền hào. Giáo ma thuật ảo thuật ra ngạc nhiên phát hiện Lạc Thần Hy lại đây sau. Lục Quy Lan quả thực như là đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau. Giáo cái gì một lần liền sẽ, nhanh chóng nắm giữ yếu lĩnh. Không đến nửa giờ liền đem phía trước rối rắm một giờ còn không có luyện tốt ma thuật học giỏi. Động tác lưu sướng, hoàn toàn nhìn không ra sơ hở, so với hắn cái này liên hệ trăm ngàn biến người cũng không kém. Hô, ngươi làm quá tuyệt vời, ta giữa trưa có thể báo cáo kết quả công tác ha ha. Ảo thật ra cao hứng mà nói, sớm biết rằng Lạc tiểu thư lại đây tỏa chấn là có thể có loại này kỳ hiệu, sớm một chút thỉnh nàng lại đây thì tốt rồi. Lục Quy Lan đắc ý cười nói, Thần Hy chính là ta định hải thần châm, có nàng ở ta làm cái gì đều thực thuận. Hoa Hạc thường trước một ngày, Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy cùng đoàn phim xin nghỉ đi tham gia lễ trao giải. Lục Quy Lan muốn đi trên đài tham gia diễn tập, Lạc Thần Hy noi theo phía trước cách làm, đưa lưng về phía trên đài những cái đó tai nghe nghe ca, đã làm bạn Lục Quy Lan, cũng sẽ không trước tiên tiêu hao quá mức kinh hỉ cảm. Hoa Hạc thường cùng ngày, chúng tinh tề tụ một đường, làm quốc nội nhất quyền uy điện ảnh giải thưởng chi nhất, tự nhiên sẽ đã chịu vô số người chú ý. Từ buổi chiều một chút bắt đầu, Hoa Hạc thường đem toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp thảm đỏ. Lạc Thần Hy làm trao giải người, không cần quá mức xuất sắc, chỉ xuyên một thân giản lược màu trắng lễ phục, làm Lục Quy Lan chuyên viên trang điểm Tiểu Lưu giúp nàng hóa cái trang điểm nhẹ. Nhưng dù vậy, Lạc Thần Hy xuất hiện ở thảm đỏ thượng thời điểm, như cũ khiến cho một mảnh kinh hô, camera màn chập ấn động. Răng rắc, thanh không ngừng. Lạc Thần Hy đi đến thảm đỏ trung gian vị trí chụp xong ảnh chụp sau lại không có rời đi, mà là xoay người mỉm cười quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người mang theo nghi vấn cùng nàng cùng nhau truyền qua đi, liền thấy Lục Quy Lan người mặc một bộ màu lam nhạt vết đất váy dài hướng bên này đi tới. Là Lục Quy Lan, ta Lan Hy CP muốn cùng không sao nhiếp ảnh gia chung có không ít là hai người fan CP. Tức khắc kích động mà thét chói tai ra tiếng. Lục Quy Lan không giống mặt khác minh tinh vừa đi vừa đình chụp ảnh, mà là trực tiếp đi đến Lạc Thần Hy bên người, hai người tay vãn ở bên nhau sau mới cùng mặt hướng màn ảnh. Ở nhiếp ảnh ra nhóm phấn khởi trong ánh mắt chụp đủ rồi chụp ảnh chung. Lục Quy Lan kéo Lạc Thần Hy tay hai người cùng nhau đi vào nội tràng. Không chỉ ở đây truyền thông công tác giả cắn điên rồi, xem phát sóng trực tiếp các võng hữu cũng điên rồi. Cứu mạng, các nàng hảo mỹ, mỹ ta mau hít thở không thông. Trên thế giới còn có so Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy càng xứng đôi tình lữ sao? Không có, tỷ tỷ giết ta, các tỷ tỷ giết ta. Tiến nội tràng sau hai người tại vị trí thượng nghỉ ngơi trong chốc lát, chung quanh đều là điện ảnh giới đại lão, Lục Quy Lan ai đều không quen biết, Lạc Thần Hy nhưng thật ra nhận thức, Lục Quy Lan hỏi. Muốn đi chào hỏi một cái sao? Lạc Thần Hy do dự một chút, kỳ thật chúng ta không quá thục, Lục Quy Lan dứt khoát nói. Vậy không đi, Lạc Thần Hy trong mắt chỉ có diễn kịch, đối kết giao nhân mạch gì đó không có hứng thú, vậy không đi kết giao. Lục Quy Lan không nghĩ miễn cưỡng Lạc Thần Hy làm chính mình không thích sự. Hai người ngồi ở trên chỗ ngồi thường thường ghé vào cùng nhau thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Lạc Thần Hy kia trương thường xuyên lãnh đạm mặt bị Lục Quy Lan đậu cười vài lần. Thân mật bộ dáng người xem trong lòng cũng ngọt tư tư. Một vị so Lạc Thần Hy đại mười mấy tuổi nhãn hiệu lâu đời ảnh hậu Khương Chi cười đi tới chủ động nói. Xa xa mà liền thấy các ngươi, Quy Lan cùng Thần Hy, ta là các ngươi CPF, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy chính chủ. Ngài hảo, cảm ơn ngài thích, Lạc Thần Hy cùng Lục Quy Lan vội vàng đứng lên chào hỏi. Có Lạc Thần Hy tại bên người, Lục Quy Lan hoàn toàn khách phục xã khủng, diệu ngữ liên châu chọc Khương Chi cười cái không ngừng. Có Khương Chi ở, kế tiếp không ngừng có người đi tới nói chuyện phiếm. Tất cả đều là Lục Quy Lan ở phim nhựa chung gặp qua ưu tú điện ảnh diễn viên, ba vị ảnh hậu, hai vị ảnh đế, còn có tốt nhất nam phụ nữ phụ bao nhiêu, các vị tụ ở bên nhau, thường thường trêu ghẹo một chút Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy này đối nổi danh tiểu tình lữ, không khí thập phần sung sướng. Bạch Vân Thiên từ thảm đỏ trên dưới tới sau nhẹ nhàng thở ra, lần đầu tiên bước trên thảm đỏ, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Bạch Vân Thiên đi vào nội tràng quan vọng liếc mắt một cái, thấy cách đó không xa một đám ảnh đế ảnh hậu hiểu biết gương mặt ghé vào cùng nhau nói chuyện, trong lòng khó nén hâm mộ, không biết chính mình khi nào cũng có thể đoạt giải. Hắn tùy đoàn phim đạo diễn cùng nhau đi đến vị trí ngồi hạ, nhịn không được lại xem qua đi, ở một đám trung niên ảnh đế ảnh hậu gương mặt trông được thấy hai chương hết sức tuổi trẻ xinh đẹp gương mặt. Lạc Thần Hy, Bạch Vân Thiên nhãn tình sáng ngời. Hắn sở dĩ tiến vào giới giải trí, chính là vì Lạc Thần Hy. Từ nhiều năm trước xem qua Lạc Thần Hy một bộ điện ảnh sau, Bạch Vân Thiên liền đem Lạc Thần Hy coi như truy đuổi mục tiêu. Hắn từng nghĩ tới nếu có thể có cơ hội cùng Lạc Thần Hy nói thượng một câu thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng theo thời gian trôi đi, Bạch Vân Thiên dần dần không thỏa mãn. Hắn mỗi ngày nhìn di động tồn Lạc Thần Hy điện ảnh ảnh sân khấu. Cảm thấy chính mình không chỉ có tưởng cùng Lạc Thần Hy trò chuyện, hắn tưởng cùng Lạc Thần Hy luyến ái, làm Lạc Thần Hy bạn trai, thậm chí là trượng phu. Lúc ấy Bạch Vân Thiên chỉ là một cái phim truyền hình tiểu vai phụ, cái này mộng tưởng nói ra sẽ chỉ làm người cười nhạo. Bạch Vân Thiên phát giác chính mình có diễn kịch thiên phú sau, ở trong lòng cho chính mình đối chính mình nói không có gì không có khả năng. Chỉ cần hắn chạm cùng Lạc Thần Hy giống nhau cao, khẳng định có cơ hội. Đoàn phim đạo diễn nghe thấy hắn kêu Lạc Thần Hy tên, cũng xem qua đi, cười nói. Này hai cái tiểu cô nương cũng thật có mị lực, đem Khương Chi đều hấp dẫn đi qua. Khương Chi đang ở cắn các nàng CP, mỗi ngày ở bằng hữu vòng phát hai người chụp ảnh chung, miệng lưỡi vui vẻ không được, hôm nay xem như truy tinh thành công. Bạch Vân Thiên hơi giật mình, cái gì CP, hắn không có Weibo, di động chỉ có một nói chuyện phiếm phần mềm. Chưa bao giờ xem trên mạng các loại giải trí tin tức, đối Lục Quy Lan cùng Lan Hy CP hoàn toàn không biết gì cả. Đạo diễn cũng biết hắn không xem Weibo sự, cho hắn giải thích nói. Chính là tình lữ ý tứ, cắn CP chính là xem các nàng này đôi tiểu tình lữ hàng ngày, là phi thường tăng lên thể xác và tinh thần sung sướng cảm hành vi. Đương nhiên, tiền đề là ngươi cắn CP là thật sự, mới có thể lâu dài sung sướng đi xuống. Bạch Vân Thiên nghe hiểu. Có chút khẩn trương mà vội hỏi. Kia Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy là thật sự tình lữ sao? Bàn tay khẩn trương mà nắm chặt thành nắm tay. Hẳn là đi, Lục Quy Lan phía trước tham gia tổng nghệ liền nói chính mình là cong. Sau lại đóng phim đều là cùng Lạc Thần Hy cùng nhau. Hai người bất luận trong sinh hoạt vẫn là công tác thời điểm đều như hình với bóng. Vừa rồi còn cùng nhau đi rồi thảm đỏ đâu. Nói các nàng không phải tình lữ cũng chưa người tin. Đạo diễn cười ha hà nói. Phía trước có người vẫn luôn bôi nhọ Lạc Thần Hy, cho nàng bịa đặt, vẫn là Lục Quy Lan giúp Lạc Thần Hy làm sáng tỏ. Ngươi không biết, Lục Quy Lan có cái đại nhà tiên tri tên tuổi, nói cái gì thành cái gì. Đặc thần, ta đều muốn cho nàng giúp ta tính tính ta đời này có thể hay không lấy cái tốt nhất đạo diễn. Bạch Vân Thiên không nghĩ tới Lạc Thần Hy sẽ yêu đương, còn là cùng một nữ nhân. Hắn cho rằng truy Lạc Thần Hy phải đi đến cùng nàng đồng dạng cao vị trí mới được. Nào biết cuối cùng Lạc Thần Hy thế nhưng cùng một tân nhân không có tác phẩm gì ở bên nhau, liền bởi vì Lục Quy Lan giúp nàng sao. Ta cũng loáng thoáng nghe người ta nói qua chuyện Triệu Trì bịa đặt Lạc Thần Hy, nhưng người chung quanh ta không ai tin tưởng hắn nói, hẳn là đối Lạc Thần Hy không có ảnh hưởng mới đúng. Lạc Thần Hy vì cái gì sẽ bởi vì một chuyện nhỏ cùng Lục Quy Lan yêu đương? Bạch Vân Thiên khó hiểu hỏi. Cách chương.